Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 276, quyết đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lục quang lóe lên, Salamon thân ảnh lóe lên mà xuất hiện trên sân đấu phát ra gào thét. Chiến ý 10 phần mà nhìn về phía con kia quán quân sơ cấp bậc thực lực Dragonite của Benga. Thực lực mặc dù là thua nhưng khí thế cùng ý chí chiến đấu là không thể nào thua kém trước đối thủ. Nếu ngay cả dạng này đều thua so với đối thủ thì làm sao nó có thể trở nên mạnh hơn? Nhìn Salamon biểu hiện Lâm Phàm gật gật đầu hài lòng, chỉ là ở đằng sau hắn Lorelei và đứng ở phía xa đối diện hắn phía bên kia bãi đất Benga đều là dùng ánh mắt cầu quái mà nhìn về phía Lâm Phàm bởi vì dù là ai đều có thể dễ dàng nhìn ra được con này Salamon mới chỉ có thiên vương trung cấp bậc thực lực mà thôi. Mà nói là quyết đấu đương nhiên Lâm Phàm là sẽ lấy ra Pokemon mạnh nhất của hắn đấy. Mà nếu chỉ là một con hệ Dragon thiên vương trung cấp bậc thực lực đã là Lâm Phàm cực hạn thì thật sự hắn là có chút quá yếu đi. Đây khác gì là mới vào nghề dạng này hệ Dragon huấn luyện ra. Nói gì đến là chuyên tu đã lâu hay Pokemon Master cấp bậc. Benga có cảm giác mình là đang bị đùa nghịch cùng với đó là cảm giác trọng quyền đấm bịch bông như thế. Rõ ràng hắn là đã nghĩ đến Lâm Phàm ẩn giấu thực lực và là một tên cực kỳ cường đại huấn luyện ra hệ Dragon cho nên mới nghiêm túc như vậy. Chỉ là sau khi Pokemon của Lâm Phàm ra sân đấu Benga cảm xúc chỉ có thể nói là hỗn tạp ngũ vị và sinh ra mâu thuẫn để hình dung. Có một chút vui vẻ cùng thoải mái vì Lâm Phàm chỉ là một tên nhỏ yếu chuyên tu hệ Dragon huấn luyện ra vì thế mà mình có thể dễ dàng đem giải thưởng. Sau cuộc so đấu bắt tới tay, nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu khi mà rõ ràng mình là như vậy nghiêm túc. Là như vậy cẩn thận tâm tình cùng quyết tâm cùng hắn so đấu để đem hắn đánh bại tăng cao thực lực của mình cùng thực lực và nhuệ khí của đám hệ Dragon Pokemon của mình, thế mà Lâm Phàm lại cho hắn thấy thực lực là không đủ để hắn chân chính ra tay bộ dạng. Đây là dạng gì quyết đấu? Đây nói là Lâm Phàm cố ý chắp tay dâng lên thứ tốt cho hắn cũng còn được. Ngươi chắc chắn đây là Pokemon mà ngươi muốn đem ra cùng ta tiến hành trận này quyết đấu sao? Benga không chắc chắn mà hỏi lại Lâm Phàm vì sợ hắn là ném ra nhầm Pokemon. Trường hợp này mặc dù là hy hữu và cực kỳ hiếm thấy nhưng trong những trận chiến đấu căng thẳng như vậy cũng không phải là không có xuất hiện qua. Lâm Phàm thì là gãi đầu lựa chọn im lặng không trả lời dạng này vấn đề. Chẳng lẽ hắn là phải trả lời rằng trong mấy con thuần hệ Dragon Pokemon của ta thì nó đã là đứng thứ hai về xếp hạng thực lực trong đội hình sao? Đó cũng là lý do vì sao Lâm Phàm phải dùng ra một slot để cho một con Pokemon sở hữu hệ thuộc tính khác có thể ra sân thi đấu trong trận này quyết đấu vì dạng này hắn mới cảm thấy mình là có hy vọng chiến thắng trận này quyết đấu. Những lúc như này im lặng và tỏ ra nguy hiểm mới là chuẩn bài. Chính vì thế Lâm Phàm tỏ ra lạnh lùng rồi phát ra hai chữ lên đi. Trận chiến này ngay lập tức được mở màn bằng thế tiến công mà Salamon phát động về phía Dragonite. Bay lên không trung Salamon há rộng miệng rồng, năng lượng hỏa diễm cất chứa trong bụng nó được tích tụ dồn về phía miệng. Một chiêu Flamethrower được Salamon phát động, cột lửa đỏ rực bắn về phía Dragonite. Thấy Lâm Phàm là không có trả lời mình vấn đề mà đã bắt đầu phát động công kích Benga là biết đối phương không có chọn nhầm cho nên hắn cũng không có tiếp tục thắc mắc vấn đề này. Đã ngươi định miễn phí đưa ta bình này thành thủy kia ta cũng liền vui lòng mà nhận lấy đi. Dragonite phản kích ngươi cũng dùng Flamethrower đánh tan nó hỏa diễm chỉ là dạng này công kích đối với quán quân cấp bậc Dragonite bản thân mà nói là thật. Sự có chút không đáng nhìn, tương tự một cột lửa được nó phun ra bắn về phía Salamon đem cột lửa của Salamon đánh tan đồng thời dùng cực nhanh tốc độ thế đi không giảm mà. Bắn tới Salamon, nhìn Dragonite còn là chưa có toàn lực thi triển một chiêu này mà chỉ là hời hợt tung ra nó đã có thể đem công kích của Salamon đánh tan. Chênh lệch to lớn về cấp độ và thực lực giữa hai con Pokemon là có thể nhìn ra chỉ sau một chiêu thức thăm dò. Trên không trung Salomon cũng là dùng cực nhanh tốc độ mà tránh đi ngọn lửa bắn tới. Chỉ là vẻ mặt của nó phá lệ nghiêm túc mà đối đãi con này Dragonite, bởi vì Dragonite cho nó áp lực là như con kia màu đen Charizard đem lại áp lực như thế. Đại, không sai, chỉ là như màu đen Charizard có được thiên vương viên mãn cấp bậc đem lại áp lực như thế mà thôi. Nếu đối phương là chỉ có tần đấy bản lĩnh thì Salomon là hoàn toàn có lòng tin cùng đối phương chiến một trận. Đừng hoài nghi thực lực của một con đã từng là quán quân viên mãn cấp bậc và cấp độ chỉ là bị rơi xuống mà thôi. Dù cho là như vậy thì màu đen Charizard thực lực cũng không phải là một con sơ cấp quán quân có thể so sánh đấy. Mà Salomon đã dám cũng nó một mình đối chiến hơn nữa, mặc dù bại nhưng cũng là không bại quá thảm thì không có lý do gì mà nó lại không dám cùng Dragonite đối chiến, mà dù có là thật thua thiệt nhiều đi nữa thì hung bạo nó cũng là dám chiến một trận này. Gầm lên giận dữ, Salomon chiến ý tăng vọt mà lao về phía con này Dragonite, bởi vì chính nó là rõ ràng đến dùng mấy chiêu thức tầm xa không phải là thế. Mạnh của mình này cùng Dragonite đối chiến là không hề có tác dụng đáng nói, thậm chí còn là ăn thua thiệt. Dragonite thấy được Salomon lao về phía mình lập tức cũng là gầm lên thị uy, đồng thời cũng lập tức lao về phía không trung cùng Salomon đối chiến. Cao ngạo nó là không muốn thấy vật yếu này bay ở trên đầu nó mà khiêu khích. Nó muốn đem đối phương đánh xuống, nằm bẹp dưới mặt đất. Hai chiêu Dragon Claw được hai con Pokemon lao vào nhau một trên một dưới chém về phía đối phương tiến hành va chạm lấy ở trên không trung. Nhưng thực lực nhỏ yếu hơn Salomon dù cho là đã có lợi thế ở trên cao lao xuống nó nhưng cũng là bị đối phương đánh bay ngược về sau. Đồng thời móng vuốt hư ảnh mà nó phát ra từ chiêu Dragon Claw kia cũng bị tương tự móng vuốt của Dragonite đánh tan. Hai cánh to lớn dang rộng, Salomon cực nhanh ổn định lại thân thể bị đánh lui mà lảo đảo của mình. Không một chút dừng lại, vừa ổn định thân hình Salomon lập tức lộn một vòng tạo lực quất chiếc đuôi về phía dưới. Bởi vì từ phía dưới Salomon thì Dragonite đang vác lên móng vuốt lao về phía nó làm ra tiếp theo công kích. Dragon Tail chiêu thức được Salomon thế như trẻ che từ trên cao chém xuống Dragonite. Vị trí bất lợi, nguyên nhân Dragonite là không thể không dùng hai móng vuốt của mình giơ lên mà đón đỡ lấy Salomon công kích. Một tiếng ầm vang lên cùng một vụ nổ được tạo ra ở trên không trung. Do là lần này đây Dragon Claw đã không chịu đựng được sức mạnh của Dragon Tail mà Salomon dùng toàn lực thi triển khiến cho cả hai chiêu thức sức mạnh lấy đồng quy vô tận hình thức mà vỡ tan nổ tung lấy. Cùng lúc đó thân thể to lớn của hai con Pokemon cũng là bị bắn ngược ra hai phía. Chỉ là khác với Salomon bộ dạng chật vật thì Dragonite vẫn là không sao cả bộ dạng. Không những thế, trên đường bị đẩy lui nó còn là bồi thêm một chiêu bắn về phía Salomon. I-beam chiêu thức phát động, một tia sáng băng giá mang theo hơi lạnh vạch phá bầu trời mà bắn về phía Salomon. Dragonite là lựa chọn chiêu thức chứa năng lượng có mức sát thương cao nhất đối với hệ Dragon Pokemon mà công kích lấy bẩy ngược Salomon. Đây cũng là điểm đáng sợ của Pokemon hệ Dragon, dù chúng không có được pháp tắc lực lượng của một hệ nào đó trong cơ thể bởi chúng tu luyện là dựa vào huyết mạch kích phát lấy mà thu đến năng lượng cùng truyền thừa, nhưng thông minh cùng sở hữu nguồn sức mạnh đặc biệt chúng lại có thể thi triển cùng sử dụng cực nhiều những chiêu thức của các hệ thuộc tính khác. Tuy đồng cấp dưới tình huống chiêu thức dạng này được chúng thi triển ra không như nắm giữ thuộc tính đó Pokemon thi triển ra cùng loại chiêu thức mạnh mẽ, nhưng để đối chiến cấp bậc yếu hơn mình Pokemon thì điều này lại là thừa sức. Về trình độ đa dạng của chiêu thức thuộc tính có thể nói hệ Dragon Pokemon là cũng chỉ thua hệ Normal Pokemon mà thôi. Còn về uy lực cùng độ tinh thông chiêu thức của thuộc tính khác thì hệ Normal Pokemon là không cách nào so được hệ Dragon Pokemon. Nhưng dù cho là như vậy thì đối mặt với hệ Dragon Pokemon thì hầu hết bất kỳ một con Pokemon nào cũng là sẽ đau đầu về điều này. Ngay lúc này đây cũng là như vậy. khi hàn khí từ tia sáng kia dùng cực nhanh tốc độ ập đến phía mình, Salomon đang bay ngược trạng thái nó là không có cách nào phun ra hỏa diễm đến đối kháng lấy. Salomon chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là phát động heat wave đem thân thể mặt ngoài đốt đến nóng rực trạng thái. Nhiệt khí như những cơn sóng đem xung quanh thân thể của Salomon đốt nóng lên, chuẩn bị chống lại hàn khí tập kích. Tia sáng băng giá tinh chuẩn mà quét qua thân thể Salomon cánh, khiến cho dù là đã bị đốt đến nóng rực, một bên cánh của nó lập tức bị rơi vào đóng băng trạng thái, đồng thời khí lạnh như những chiếc kim châm đâm vào da thịt nó khiến Salomon đau đớn mà gầm rú. Hệ Dragon Pokemon ghét lạnh đó là đã thiên tính không thể nào mà bỏ được. Có điều nó là có thể hạn chế bằng việc đó là con người thường xuyên cho chúng luyện tập cùng tiếp xúc với dạng này băng đá lạnh giá mà thôi. Salomon không nghi ngờ chút nào là còn đang thiếu sót về mặt này do không có đối thủ cùng môi trường tập luyện thích hợp, để rồi giờ đây chỉ với một chiêu ai beam chưa đạt đến cỡ nào kinh khủng, trình độ của Dragonite đã khiến nó ăn đau khổ lớn. Sau chuyến này mấy con hệ Dragon Pokemon là sẽ phải tiến hành một quá trình đặc huấn đấy. Nhìn trong mắt Salomon ăn thua thiệt lớn hình ảnh sau chiêu kia ai beam, Lâm Phàm đương nhiên là biết thiếu sót to lớn của đám hệ Dragon Pokemon của hắn là ở đâu. Đó là cả ba con hệ Dragon Pokemon của hắn đều chưa có qua băng giá luyện thể một quá trình này, và cơ thể là không có chút nào kháng tính trước hệ ai lực lượng. Chúng như là con người như thế, quen sống ở vùng khí hậu nóng lực và sang vùng khí hậu chỉ cần có một chút lạnh giá là lập tức không thể chịu đựng được. Nhưng nếu một thời gian sống ở vùng lạnh giá quen rồi thì người đó là sẽ không có cỡ nào cảm thấy lạnh, vì đã thích nghi với dạng này môi trường. Nghĩ đến cho Pokemon hệ Dragon của hắn cần tiến hành tập luyện cùng hệ ai Pokemon, Lâm Phàm không khỏi mà nhìn về phía đã chuyển đến đứng bên cạnh mình quan chiến Lorelei. Đang quan chiến Lorelei như có cảm ứng cũng là nhìn qua hắn và thấy được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phàm đang nhìn mình, Lorelei lập tức quay đầu không cùng hắn đối mặt. Tên đại bại hoại thua đến nơi rồi còn như vậy, nghĩ linh tinh, ngươi là thua cũng đáng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lorelei là vẫn chăm chú mà quan sát cùng lo lắng cho đang bay ngược với một cánh bị đóng băng Salomon. Dù sao trong thâm tâm Lorelei là cũng không muốn tên đáng ghét này thua đấy. Có một thiên vương hệ ai Pokemon bên cạnh ta lo gì không có đá mài đao đâu. Đá mài đã có, sau lần này phải để mấy thanh đạo của ta được mài rũa đến thật sự sắc bén, tình trạng dù là mài đến lột bỏ lớp ngoài tình trạng là cũng phải làm được đến. Thu hồi ánh mắt khỏi được hắn xem là đá mài đao cho mình Pokemon Lorelei, Lâm Phàm nhìn về phía ổn định lại thân hình trên không Salomon. Chớp lấy thời cơ khi mà Dragonite cũng đã bị đẩy ra xa, cần thời gian tiến đến mới có thể công kích này, Lâm Phàm lập tức cho Salomon sử dụng một chiêu. Để vừa tăng nhanh tốc độ băng tan vừa có thể giúp nó đối chọi với tiếp theo chiêu thức hệ ai của Dragonite. Salomon mau sử dụng Sunny Day. Salomon nghe được Lâm Phàm thanh âm lập tức nén tức giận cùng khó chịu do cánh bị đóng băng mà ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng nóng rực màu đỏ trong miệng, sau đó đem nó bắn về phía thiên không. Nó là không có nghĩ đến đối phương là sẽ có một chiêu này hệ ai và còn phóng thích ra để công kích nó. Dù sao cùng Charizard đối chiến nó là chưa từng gặp qua dạng này tình huống. Nhưng chiêu cũng đã trúng, nó chỉ có thể nén giận khi ăn thua thiệt, và khi mà mình không có làm được như mình nghĩ để tung ra một chiêu này Sunny Day. Quả cầu ánh sáng do hệ phai năng lượng ngưng tụ này vừa lên đến không trung lập tức tỏa ra ánh sáng nóng rực như một viên nho nhỏ mặt trời, làm cho không khí ở sân đấu này đốt nóng lên gấp mấy lần. Tuy không có đạt đến như dạng kia ở trên núi lửa không khí nhưng cũng là cực kỳ nóng cảm giác. Điều này khiến cho băng trên cánh của Salomon dùng tốc độ cực nhanh mà hòa tan lấy. Nhưng trong quá trình chờ đợi băng tan này của Salomon thì đối thủ của nó là Dragonite cũng là không cho nó cơ hội thở dốc khi mà âm thanh của Benga vang lên. Định dùng chiêu này đến kéo dài chiến đấu sao? quá ngây thơ bởi vì chỉ sau chiêu này thôi thắng bại cũng đã phân ra và nó là thuộc về ta đấy. Dragonite mau kết liễu nó. Dragon Rush cùng lúc đó Dragonite cũng là cực nhanh mà bay lên cao cao trên không trung đứng đó nhìn về phía Salomon. Sau đó không nói hai lời Dragonite gầm nhẹ, thân thể mặt ngoài của nó lập tức được năng lượng màu xanh lục bao phủ lấy. Đồng thời nguồn năng lượng này tụ lại và dần dần mà thành hình bóng của một con rồng hư ảnh to lớn. Con rồng hư ảnh mở ra miệng rộng phát ra im ắng tiếng gầm thét. Sau đó dưới sự điều khiển và lao vọt đến của Dragonite, ở bên trong đó con rồng to lớn do năng lượng của chiêu Dragon Rush tạo thành kia khí thế hung hăng. Lao về phía Salomon với tốc độ cực nhanh. Tốc độ cùng uy lực của nó tuy là không bằng thậm chí là kém xa B, Gyarados khi thi triển chiêu này Dragon Rush. Nhưng quán quân sơ cấp Dragonite thi triển ra Dragon Rush cũng không phải là Salomon có thể đón đỡ lấy đấy. Thậm chí là né tránh cũng đừng có nghĩ đến, không bị đóng băng cùng trạng thái tốc độ đỉnh phong của nó chưa chắc đã né được, nói gì đến hiện tại một cánh đã bị đóng băng và tốc độ là giảm mạnh nó. Lâm Phàm thì vừa thấy cảnh này lập tức là thầm hô hai tiếng không ổn. Dạng này một chiêu thức Salomon mà đón đỡ chắc chắn là nó sẽ mất đi năng lực chiến đấu, cùng với đó là nhận lấy thật lớn thương tổn không thể nghi ngờ. Chỉ là dạng này tình trạng Salomon muốn tránh là cũng tránh không được. Đỡ là đỡ không xong. Đã như vậy liền lấy cứng đến đối cứng đi. Salomon toàn lực bộc lộ ra ngươi sức mạnh mà thi triển Dragon Rush đi. Đang đau đớn cùng khó chịu Salomon sau chiêu kia ai bim nó nghe được Lâm Phàm thanh âm. Cùng nhìn đến con kia hình rồng to lớn hư ảnh mang đến khi thế công kích mình. Salomon lập tức phát ra gào thét cùng phẫn nộ. Hai mắt nó lập tức trở nên đỏ ngầu. Nó vốn là một con rất dễ tức giận cùng nóng tính Pokemon. Nhất là ở dạng này áp lực kinh khủng cùng đau đớn dày vò cùng nín nhịn trong chiến đấu. Aurex phát động nó lập tức lâm vào trạng thái tức giận và một con Salomon là kinh khủng nhất khi nào. Thì đó chính là lúc nó lâm vào tức giận trạng thái. Bên ngoài thân thể của Salomon lúc này ánh sáng màu đỏ như chiếc áo mỏng đem nó bao phủ lại. Cũng chính lúc đó ánh sáng bảy màu dần xuất hiện quanh người nó mà đem toàn bộ thân thể nó nhấn chìm trong đó. Thân ảnh của Salomon biến mất trên không trung, thay vào chỗ đó là một cái đầu rồng do năng lượng bảy màu ngưng tụ mà thành. Đây là dạng hình thái cao cấp hơn của một chiêu này Dragon Rush mà Salomon là cũng biết đến và phần nào đó còn vượt hơn Dragonite về độ thấu hiểu của một chiêu này. Chính vì vậy mà khí tức của Dragon Rush mà Salomon phát động cũng không thua kém chút nào so với Dragonite phát động một chiêu này. Đã tức giận đến gần như mất đi lý trí, Salomon không có một giây nào chần chờ. Dragon Rush vừa phát động thành công, nó lập tức như một đầu mãnh long phá không mà lao về phía đối thủ của mình là con rồng lớn thuần lục sắc hư ảnh. Kia, không trung chỉ còn lại hình ảnh của hai chiêu thức như hai con rồng vô cùng to lớn lao vào nhau với tốc độ cực nhanh. Cách chương.